Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 133, 133, lời chăn chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm, cơ thể ông ta đập mạnh ra bức tường đằng sau và phun ra một ngụm máu tươi. Mã Đằng Vân đã chết. Tiểu Điệp nhìn rõ mồn một những gì vừa xảy ra. Từ đầu tới cuối cô đều không để lộ biểu cảm gì. Khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp chỉ thể hiện sự lạnh lùng. Tần Cao Văn đi tới trước mặt Tiểu Điệp, dịu dàng nói, Tiểu Điệp, anh đã báo thù cho bố mẹ của em rồi. Tiểu Điệp nói, cảm ơn anh, đồ ngốc này, có gì mà phải cảm ơn chứ? Tần Cao Văn nói tiếp, lúc đó, ngoài nhà họ Mã ra còn người nào ra tay với gia đình em không? Dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần làm hại Tiểu Điệp thì Tần Cao Văn đều không bỏ qua. Tiểu Điệp lắc đầu nói, hết rồi, thành phố Minh Châu, gần đây Vương Thuyền Quyên không tăng ca, mỗi ngày đều đón con gái rất đúng giờ. Từ sau khi Tần Cao Văn trở về, tình cảm giữa Vương Thuyền Quyên và Đoá Đoá lạnh nhạt đi đôi chút. Đoá Đoá rất thích dính lấy Tần Cao Văn. Giai đoạn này Tần Cao Văn không có nhà, ngày nào Đoá Đoá cũng phụng phịu không vui. Mẹ ơi, khi nào bố mới về ạ? Đoá Đoá ngồi trên ghế, hỏi Vương Thuyền Quyên với vẻ ngây thơ. Vương Thuyền Quyên nói với vẻ điềm nhiên, mẹ cũng không biết, có lẽ tầm 2 ngày nữa. Đoá Đoá cảm thấy không vui. Bố không có nhà, mỗi ngày đều thật vô vị. Không phải vẫn còn mẹ sao? Đoá Đoá không nói gì, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô bé thì đã quá rõ ràng. Cô bé chỉ quan tâm tới bố mà thôi. Két, Vương Thuyền Quyên phanh gấp bởi phía trước có một chiếc xe Rolls Royce đột ngột đỗ ngang. Đầu hai mẹ con suýt nữa thì đập vào kính xe. Người này lái xe kiểu gì vậy? Nếu trên xe chỉ có một mình thì Vương Thuyền Quyên sẽ không tức giận như thế. Mấu chốt là có Đoá Đoá. Nếu như cô bé bị thương thì phải làm sao? Vương Thuyền Quyên từ trên xe bước xuống, đi về phía trước Rolls Royce. Càng đến gần chiếc xe thì Vương Thuyền Quyên càng cảm thấy quen thuộc. Chắc chắn là cô đã bắt gặp ở đâu rồi. Một lúc sau cánh cửa xe được mở ra, người từ trên bước xuống đúng là người quen, Trương Thiên Khoát. Vương Thuyền Quyên khẽ tái mặt. Hôm nay anh ta xuất hiện ở đây chắc chắn không phải do trùng hợp. Đã lâu không gặp, cái dáng vẻ chơi bời, ngông nghênh của Trương Thiên Khoát vẫn không đổi. Vương Thuyền Quyên nhìn anh ta và lạnh lùng nói, vừa rồi anh lái xe kiểu gì vậy? Sau này có thể cẩn thận một chút được không? Trương Thiên Khoát vứt đầu lọc xuống đất rồi day mạnh, cô đang dạy tôi đấy à? Cô có tư cách gì mà quản việc của ông đây chứ? Vương Thuyền Quyên cạn lời, không biết phải trả lời như thế nào. Trương Thiên Khoát nói tiếp, hôm nay tôi tới không phải để cãi nhau với cô mà có chuyện muốn cảnh cáo cô. Vương Thuyền Quyên không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng cô cảm thấy rất tức giận. Lúc đó dù không gặp Tần Cao Văn thì khả năng Vương Thuyền Quyên và Trương Thiên Khoát có thể đi tới cùng cũng là điều không thể. Nhân sinh quan giữa hai người bọn họ quá cách biệt. Đối phương là một kẻ trăng hoa, thích gây sự ở bên ngoài. Mỗi năm thậm chí đổi tới 10 mấy người bạn gái. Trương Thiên Khoát nói, tôi biết mấy ngày này Tần Cao Văn không ở thành phố Minh Châu. Đợi đến khi hắn về thì nói với hắn rằng, nếu hắn biết điều thì nên chủ động tới hai nhà xin lỗi. Nếu không, kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm đấy. Vương Thuyền Quyên chẳng buồn bận tâm tới sự uy hiếp của Trương Thiên Khoát. Hôm nay anh tới đây là muốn nói với tôi điều này sao? Trương Thiên Khoát nói tiếp. Đúng vậy, còn nữa, tốt nhất là cô cũng suy nghĩ cho kỹ. Đừng có đối đầu với hai gia tộc chúng tôi. Cái công ty rách nát mà cô mở ra, chúng tôi chỉ cần vài phút là có thể khiến nó bị sụp thôi. Vậy anh cứ thử xem. Vương Thuyền Quyên tỏ ra không nhượng bộ. Đừng tưởng Tần Cao Văn không có nhà mà dễ bắt nạt Vương Thuyền Quyên. Vương Thuyền Quyên, tốt nhất là cô hãy nhớ kỹ quyết định mà bản thân đã đưa ra ngày hôm nay. Không phải là tôi không cho cô cơ hội đâu đấy. Đi chậm nhé, khỏi tiễn. Dầm, anh ta hung hăng đóng dầm cửa lại và khởi động máy. Nhìn chiếc xe Rolls Royce dần biến mất, ánh mắt Vương Thuyền Quyên đanh lại.